Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, chương 2535, đi vào. Nằm đi ra, Lôi Hoa ngồi ở cửa phòng giải phẫu, tràn đầy mong đợi chờ. Mười mấy phút sau đó, hắn liền thấy được cửa phòng thay quần áo mở ra, đầu đầy tóc bạch Kim Vân bí thư giận đùng đùng đi ra. Xem kìa. Vân bí thư tức giận, Lôi Hoa cười lạnh nói, mí mắt phía dưới xảy ra chuyện lớn như vậy mà, đổi ai có thể không tức giận. Tiết Xuân Yến nhìn thuộc về trạng thái bùng nổ Vân bí thư, trong lòng có chút nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi, nên sẽ không có chuyện khác mà đi, có thể có chuyện gì? Lôi Hoa cười một tiếng, anh chúng ta ở bên trong không đi. Đoán chừng là Lâm viện trưởng lần này cũng có thể ngồi sáp. Hắn có chút đắc ý nhìn Tiết Xuân Yến, cười nói, chúng ta cùng nhau mông trần chơi bùn lớn lên người anh em, khẳng định đứng ta bên này. Ta từ trước không nói, đó là ta khiêm tốn, có quy củ mọi người cùng chung tuân thủ là được. Nhưng ngươi xem bọn họ ngang ngược dáng vẻ, ông chủ Trịnh quá trẻ tuổi, quá khi dễ người. Lúc này có thể có trò hay để nhìn. Nói xong, Lôi Hoa lại bổ sung một câu. Vừa dứt lời, một cái khác bóng người vội vàng chạy ra. Sau khi ra, chừng xem, giống như là đang tìm cái gì. Lý ca, Lý ca, Lôi Hoa hào hứng nhảy lên một cái. Nhỏ chạy tới hỏi, giúp xong, nhưng mà hắn lấy được, nhưng là một phiến lạnh lùng. Lý Lượng xem vậy không xem hắn. Thật giống như đứng ở trước mặt mình là không khí vậy. Lôi Hoa sợ run lên. Hắn tựa như ý thức được chuyện đi về phía và mình tưởng tượng không giống nhau. Có thể loại người này tăng vật cũng lấy được. Hoàn toàn đứng ở đạo lý lên sự việc tại sao lại bị người phiên bản. Hơn nữa xem để ý ca diễn cảm. Tựa hồ đặc biệt, thống hận mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Lượng không tìm được Vân bí thư rời đi phương hướng. Hắn vội vàng truy đuổi hướng thang máy. Lý ca, Lôi Hoa lấy dũng khí, bắt Lý Lượng quần áo, cười xòa nói, ca, rốt cuộc thế nào, ngài cho ta cái nói. Nếu là, đặc biệt kêu ca ta là ngươi đại gia. Lý Lượng thấp giọng mắng, sau đó một vung ống tay áo, xoay người rời đi. Lôi Hoa thất hồn lạc phách nhìn Lý Lượng vội vàng rời đi, mờ mịt không biết làm sao. Lôi ca, Lôi ca, Tiết Xuân Yến cầm Lôi Hoa lôi đi, nhỏ giọng an ủi mấy câu. Nhưng thấy được Lôi Hoa biểu tình trên mặt từ mới vừa đắc ý biến thành như đưa đám, nàng đoán được chuyện gì xảy ra. Tiết Xuân Yến trong lòng nghiêm nghị, ông chủ Trịnh mạnh đến loại trình độ này sao? Cái này loại không tuân theo quy củ chuyện, nghĩ như thế nào chí ít cũng muốn làm khó một trận. Nhưng người ta lại không chút tổn hao nào, ngược lại cầm Lôi Hoa tìm tới áo viên cho gây ra rất khó chịu. Thật là lớn có thể. Rất nhanh, cửa phòng giải phẫu đẩy ra, bác sĩ gây mê và y tá theo ở một bên, lớn tiếng kêu thân nhân người bệnh tên chữ. Tiết Xuân Yến không động. Nàng lẳng lặng chờ bàng chủ nhiệm đi ra. Vậy mà nói, người bệnh tất cả đi ra, bàng chủ nhiệm làm sao cũng có thể lộ mặt và thân nhân nói đôi câu mới được. Có thể nàng chỉ thấy được ông chủ Trịnh ôn hòa khuôn mặt và thân nhân người bệnh. Người bệnh tự mình dặn dò đôi câu, xe băng ca liền đem người cho đẩy đi. Giải phẫu nhất định là ông chủ Trịnh làm, một điểm này không nghi ngờ chút nào. Sau đó, lại một chiếc xe băng ca đẩy ra tới. Bàng chủ nhiệm quay đầu tìm một trung y xoa bóp mấy ngày là khỏe. Trịnh nhân ấm ôn hòa và nói, ông chủ Trịnh, chê cười. Bàng chủ nhiệm cưỡng bách tư thế cơ thể nằm ở trên xe băng ca, liền quần áo đều không đổi, hơi có chút lúng túng. Lời này quá khách khí, ngày trước dưỡng bệnh, có thời gian cùng nhau tụ tập. Trịnh nhân cười nói, ngày thường hơn hoạt động một chút, chúng ta khoác áo chì lên giải phẫu, xương sống thắt lưng bị tổn thương quá nghiêm trọng, ta có lúc eo cũng không cho lực. Tiết Xuân Yến ngẩn người. Đây là làm sao tình huống? Thật tốt làm giải phẫu. Làm sao bàng chủ nhiệm lại bị đẩy đi ra ngoài? Chẳng lẽ ông chủ Trịnh cầm bàng chủ nhiệm cũng cho làm sao? Nàng vội vàng xông lên trước. Không cần cẩn thận xem nàng đã nhận ra nhất định là bàng chủ nhiệm. Chủ nhiệm, chủ nhiệm, ngài đây là thế nào? Tiết Xuân Yến vội vàng hỏi nói. Không có sao, xem ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Một cái không lưu ý cầm eo cho tránh. Bàng chủ nhiệm giờ khóc giờ cười nói. Ngoặc kép, Tiết Xuân Yến không nói. Nàng không biết nên nói cái gì. Lúc này tốt nhất vẫn không nói lời nào. Như thế lúng túng chuyện. Mình còn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà. Nếu là tùy tiện nói chuyện. Câu nào nói sai rồi. Chọc có thể bàng chủ nhiệm mất hứng sẽ không tốt. Trước nghỉ ngơi một chút. Lâm viện trưởng ở vừa cười nói. Bàng chủ nhiệm, ngươi đây coi như là tai nạn lao động. Lâm viện trưởng, liền đừng chê cười ta. Thật là lên số tuổi. Các ngươi làm việc trước. Ta nghỉ ngơi một lát liền về nhà. Bàng chủ nhiệm nói, Tiết Xuân Yến rất có ánh mắt và một người bác sĩ nhỏ cùng nhau đẩy bàng chủ nhiệm rời đi. Ông chủ Trịnh, khổ cực, Lâm viện trưởng cười ha hả nói. Khách khí, Lâm viện trưởng. Cùng nhau ăn cơm đi. Giày vò đến nửa đêm. Lâm viện trưởng gặp Trịnh Nhân không chút nghĩ ngợi muốn nói. Trong lòng biết hắn là muốn cự tuyệt. Liền lập tức tiếp tục nói. Ta nghe Lâm Uyên nói. Ngày ngày ấy thường không ăn ở bên ngoài cơm. Cũng không đi cái gì cao lớn lên chỗ. Liền đi bệnh viện đối diện ăn hai chén mì cái. Như thế nào? Trịnh Nhân nghe Lâm viện trưởng như thế nói. Gãi đầu một cái, cười nói, quá muộn, ngày mai còn có giải phẫu. Ngày khác, Lâm viện trưởng cẩn thận xem xét ông chủ Trịnh diễn cảm. Trong lòng không biết hắn là thật tức giận vẫn là giả tức giận. Mới vừa có chút không vui mau, hắn hẳn không có không để trong lòng. Phải nói ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh thật là không thể chọc. Khắp nơi đều là cái hố. Lúc này Vân Bí Thư là không tích chữ cái gì tâm tư xấu. Nếu tới Hưng Sư vấn tội, không nhất định biến thành cái dạng gì đây. Bất quá cũng tốt, nguyên bản lo lắng ông chủ Trịnh trẻ tuổi. Trung thực, sau này luôn là muốn chịu thiệt một chút cái gì ý niệm ở Lâm viện trưởng trong lòng đều sớm không. Cánh mà bay, liền cái này loại hành vi làm việc. Không cần âm tổn để hình dung cũng không tệ. Theo thật thà trung thực là thật không bờ bến. Lâm viện trưởng, ta đi thay quần áo. Trịnh Nhân cười nói, ngài bận rộn ngài, rằng co một ngày, vậy về sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm viện trưởng đáp ứng, cũng không lo lắng ông chủ Trịnh có phải hay không tức giận. Khoác một kiện quần áo trắng đi ngay ICU xem thường lão. Lão bản, hôm nay rất không có sức. Tô Vân trong tay xách điện thoại di động, lắc lư đáng đáng đi tới nói, còn không phải là ngươi, vốn là đều nói để cho Tiểu Phùng ở bên ngoài chờ là được. Ngươi nếu không phải là xem ai nhảy ra, Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói, đất bằng phẳng dậy gợn sóng, không có gợn sóng, luôn có người sẽ chế tạo gợn sóng. Tô Vân khinh thường nói, cái này tương đương với thua đè dẫn lưu. Cầm mơ ước người trước thời hạn xử lý xong. Kia như vậy u ám. Trịnh Nhân nói. Quay đầu nhớ cầm Tiểu Phùng tên chữ thêm bổ đến tổ chữa bệnh trong danh sách. Trao tay số liệu. Thời điểm liền thêm bổ. Ngươi không xem sao? Tô Vân giả vờ kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Không xem. Trịnh Nhân một bên thay quần áo một bên hỏi. Buổi tối đi đâu ăn cơm? Cái này cũng mấy giờ rồi? Giày vò về nhà liền có thể nửa sau đêm. Tùy tìm một chuỗi tiệm ăn miệng chuỗi thì phải. Tô Vân nói, lão bản, Lâm viện trưởng mời ăn cơm ngươi đều không ăn. Cái này có chút quá. Không đi, nếu là đi ăn, sau này sợ là bữa cơm sẽ càng nhiều. Trịnh Nhân sao cũng được nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https